Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa cũng không vì hỗn hợp tổ so đấu chấm dứt mà nghỉ ngơi, các nàng còn trận đấu của đội ngũ từ các học viện nữa. Đám người Phi Phi và Nhị Tỷ, Mia cũng vậy, đều có trận đấu của riêng mình, các nàng đều đào thải đối thủ tiến được vào vòng trong. Sau đó, trong bát cường, mấy người lại gặp nhau lần nữa, đương nhiên ma pháp sư gặp ma pháp sư, vũ giả gặp vũ giả. Mà sau khi công bố bát cường, Diệp gia học viện xem như lực lượng mới xuất hiện, sau Diệp Lãng lấy được quán quân của luyện kim tổ, vũ giả tổ có Diệp Chỉ Tình, ma pháp tổ có Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa. Diệp Chỉ Tình coi như may mắn, cũng không gặp đối thủ quá mạnh mẽ, mà vận khí của nàng lại tiếp tục đến tận bát cường, đối thủ đầu tiên cũng không mạnh lắm, ngược lại Phi Phi lại gặp đối thủ rất mạnh. Bất quá dù sao hai người cũng đều thăng cấp thứ cường, đến đây thì Diệp Chỉ Tình bị đào thải, mà Phi Phi đánh bại một nam sinh tuấn tú của đệ nhất học viện thăng cấp. Đương nhiên nam sinh này cũng không yếu, ngược lại rất mạnh, có điều Phi Phi rất khủng bố, hắn rất mạnh cũng bị đào thải thôi. Mà trong trận chung kết Phi Phi vẫn gặp đệ nhất học viện, lần này cũng là một nam sinh, bất quá không phải tuấn tú gì mà là một thiếu niên bề ngoài thực bình thường. Cách chương.